Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, Tần Đội, chúng ta lần này mạo muội tiến đến, là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, những người này hiển nhiên đạt thành chung nhận thức. Từ Tiêu Lạc Văn làm đại biểu cùng Tần Nhiễm trao đổi, tình huống như thế nào? Người nói một chút, chúng ta hai nhà mở cuộc họp. Liền về sau phát triển cùng tình thế làm dự đánh giá. Cuối cùng đạt thành nhất trí, làm một cái trọng đại quyết định, Tiêu Lạc Văn nhìn Tần Nhiễm. Chậm rãi nói ra bọn họ kết bạn tìm tới môn mục đích. Cùng Húc Dương như vậy an toàn khu so sánh với Minh Hy, Tây Giang thật sự là quả yếu ớt, một khi bị không có hảo ý người theo dõi, liền năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Mặc người sâu xé, này không phải chúng ta muốn, sau này nhật tử còn rất dài, chúng ta không nghĩ ngồi chờ chết, chỉ là chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy. Dựa vào Minh Hy, Tây Giang nội tình cùng tư chất, đời này đều đừng nghĩ đuổi kịp Húc Dương an toàn khu. Cho nên chúng ta liền tưởng, dứt khoát trực tiếp gia nhập Cửu Tinh an toàn khu, có Tần Đội dẫn dắt chúng ta, chuyện gì nhi đều giải quyết cũng không biết. Tần Đội có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta? Chương 161 tại tuyến tặng người đầu Tiêu Lạc Văn. Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ba người tao ngộ, cấp Minh Hy, Tây Giang hai cái an toàn khu người mang đến cực đại là đánh sâu vào. Chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy nhận thức đến. Dùng cường đại chiến lực tự bảo vệ mình tầm quan trọng, chuyện này cũng chính là Cửu Tinh an toàn khu. Có Tần Nhiễm cường thế tham gia, thay đổi bọn họ Minh Hy cùng Tây Giang, liền tính biết có người bị nhốt ở Húc Dương an toàn khu ngầm phòng thí nghiệm. Bọn họ dám trực tiếp tìm tới môn đi muốn người. Đừng nói giỡn, mặc dù bọn họ dám, còn có thể hồi đến tới sao? Đừng nhìn từ đầu tới đuôi. Chuyện này giải quyết đến giống như thực nhẹ nhàng. Đó là bởi vì có Tần Nhiễm ở. Có cái này làm Húc Dương an toàn khu không thể không đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Còn muốn gương mặt tươi cười đón chào cường đại chiến lực. Đè nặng cảnh lập thân, Đặng Hành hai người, làm ra sáng suốt nhất quyết định, mọi người đều là minh bạch người. Nếu là không có Tần Nhiễm xông vào đằng trước, bọn họ những người này đi lại nhiều. Cái gọi là công đạo thảo không trở lại, ngày xưa đồng bạn cứu không trở lại. Vận khí tốt không bị đương trường đánh chết, đại khái suất có thể cùng tiểu đồng bọn giải phẫu đài dựa gần giải phẫu đài. Giúp nhân gia gia tăng một ít ngầm phòng thí nghiệm sao sao thí nghiệm Phơ Siêu tại tuyến tặng người. Đầu, bảo đảm một đưa một cái chuẩn, Cửu Tinh an toàn khu có Tần Nhiễm. Tự nhiên cái gì đều không cần lo lắng, nhưng Minh Hy, Tây Giang an toàn khu chủ sự người sợ a, nghe xong Tiêu Lạc Văn. Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng trải qua, liền rốt cuộc ngồi không yên, giết người làm xong việc. Nghe nói còn đã chết một cái bát giai, mấy cái thất giai, toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm đều tạc rớt, này đến là bao lớn thù hận. Ai có thể bảo đảm cảnh lập tân, Đặng Hành giáp mặt cung cung kính kính, sau lưng không có hận trong lòng, bọn họ không dám tìm Cửu Tinh an toàn khu phiền toái. Khó bảo toàn sẽ không giận chó đánh mèo Minh Hy, Tây Giang an toàn khu, đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên người. Nếu thực sự có như vậy một ngày, bọn họ ai cũng trốn bất quá đi, còn không bằng sớm làm tính toán, Tần Nhiễm tiếp trưởng Cửu Tinh an toàn khu sự. Bọn họ toàn bộ đều biết, này đối bọn họ mà nói, không hề nghi ngờ là cái tin tức tốt, muốn vẫn là thiết chiến chủ sự thời kỳ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Trực tiếp gia nhập Cửu Tinh an toàn khu, mà không phải lựa chọn mặt khác càng vì bảo thủ biện pháp là Tần Nhiễm biểu hiện ra ngoài đủ loại. Hơn nữa Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng khuyên bảo, trải qua hơn ngày thảo luận do dự, đến cuối cùng mới hạ quyết tâm, đạt thành nhất trí tựa như Tiêu Lạc Văn cùng Phương Vực Kỳ nói như vậy. Chuyện này nghi sớm không nên muộn. Hiện giờ Tần Nhiễm tân trưởng Cửu Tinh tiểu đội, đúng là yêu cầu đại lượng dùng người thời điểm, bọn họ gia nhập nhưng nói đưa than ngày tuyết, nhất định cấp Tần Nhiễm lưu lại càng tốt ấn tượng, vì ngày sau ở Tần Nhiễm thủ hạ địa vị cùng phát triển. Đánh Hạ càng kiên cố cơ sở, mà chờ đến Tần Nhiễm đứng vững gót chân. Thu nạp Cửu Tinh tiểu đội lực lượng, bọn họ lại nói muốn gia nhập nói. Dệt hoa trên gấm nhân gia chưa chắc nhiều ít để ý. Trong lòng âm u một chút, còn sẽ cho rằng bọn họ treo giá. Ý ở leo lên, Minh Hy, Tây Giang hai cái an toàn khu chủ sự người. Hiển nhiên hành sự đều cực kỳ quyết đoán, cũng không trì hoãn thời gian. Liền như vậy tìm tới môn tới, Tần đội, người có cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể nói. Chỉ cần Tần đội có thể cho chúng ta một cái cơ hội, Tiêu Lạc Văn vọng định Tần Nhiễm. Tựa hồ bị nàng trầm mặc dọa tới rồi, đáy lòng sốt ruột cùng không an toàn xông ra. Chẳng sợ là Minh Hy, Tây Giang nhập vào Cửu Tinh an toàn khu, chúng ta cũng có thể mau chóng an bài. Chỉ là an toàn khu di chuyển đều không phải là việc nhỏ. Chúng ta yêu cầu một đoạn thời gian, hy vọng Tần đội có thể lý giải. Chúng ta là mang theo thành ý tới. Giang đội cùng Hà Trạch an toàn khu sự, mọi người đều có điều nghe thấy. Thỉnh Tần đội yên tâm ơ siêu, Tiêu Lạc Văn không có nói rõ. Nhưng ẩn hàm ý tứ đã thực rõ ràng. Bọn họ hy vọng được đến Nguyên Hà Trạch an toàn khu người đãi ngộ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ giống Nguyên Hà Trạch an toàn khu thành viên giống nhau. Sẽ không nhắc lại chính mình là Minh Hy, Tây Giang an toàn khu người, liền nhập vào Cửu Tinh an toàn khu. Đem Minh Hy, Tây Giang an toàn khu di chuyển nói đều nói ra, lập tức đem tự thân điểm mấu chốt bãi ở Tần Nhiễm trước mặt. Có thể thấy được xác thật là thiệt tình thực lòng, Minh Hy. Tây Giang an toàn khu muốn gia nhập, đây là chư vị để mắt ta, để mắt Cửu Tinh an toàn khu, sao có thể sẽ không đồng ý. Tần Nhiễm không nghĩ tới một cái do dự, làm Tiêu Lạc Văn bọn họ như vậy bất an. Đối với Minh Hy, Tây Giang an toàn khu ý tưởng, nàng thái độ vẫn luôn là thực minh xác, hoan nghênh bọn họ gia nhập, nhưng cũng đối bọn họ nghiêm khắc quản lý, an toàn khu di chuyển sự. Về sau liền không cần lại đề cập, không cần phải không nói, Cửu Tinh an toàn khu bên này cũng không như vậy đại địa phương. Các ngươi hẳn là biết, từ giang đội bọn họ gia nhập, an toàn khu vẫn luôn đều có xây dựng thêm kế hoạch. Liền xây dựng thêm phương hướng đều đại khái xác định, qua không bao lâu liền sẽ chính thức khởi công, Nguyên Hà Trạch an toàn khu thành viên gia nhập. Nội thành lập tức dũng mãnh vào không ít người. Hơn nữa cùng Minh Hy, Tây Giang an toàn khu thực hiện bù đắp nhau, lớn nhất giao dịch thị trường thiết lập ở Cửu Tinh an toàn khu bên này. Nguyên lai xác định phạm vi có điểm không đủ dùng, xác thật có đưa ra xây dựng thêm kế hoạch, Tần Nhiễm lời này đảo không tính lừa dối Tiêu Lạc Văn, bất quá các ngươi muốn gia nhập. Nguyên lai xây dựng thêm phương án khẳng định không hề áp dụng. Ta nơi này có một cái ý tưởng, Minh Hy. Tây Giang không có gia nhập Cửu Tinh an toàn khu ý tưởng phía trước. Cửu Tinh an toàn khu phải hướng ngoại xây dựng thêm, tự nhiên sẽ tránh đi này hai cái an toàn khu. Cửu Tinh an toàn khu song tuyến đồng tiến, hướng Minh Hy, Tây Giang phương hướng đồng thời xây dựng thêm, lấy Cửu Tinh an toàn khu là chủ đạo. Minh Hy, Tây Giang an toàn khu bảo vệ xung quanh, hình thành một cái nửa mở ra thức đại hình an toàn khu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nhiễm tâm rất lớn. Nếu tiếp trưởng Cửu Tinh an toàn khu, liền sẽ không nghĩ vừa lòng với hiện trạng. Xây dựng thêm, hoặc là nói khuếch trương thế ở phải làm. Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu chỉ là bắt đầu. Nếu không phải bọn họ ý niệm xoay chuyển mau, trước một bước tìm tới tìm kiếm che chở, một ngày nào đó Tần Nhiễm sẽ tìm được cơ hội. Đem hai người nạp vào Cửu Tinh an toàn khu phạm vi, Cửu Tinh an toàn khu muốn phát triển. Chỉ dựa vào trước mắt điểm này người khẳng định không được. Lúc này không phải đại tai nạn mới vừa phát sinh, tùy tiện nơi nào đều có đào vong người. Điều kiện cho phép có thể nuốt trôi. Muốn bao nhiêu người liền có bao nhiêu người, kế tiếp tranh đấu là cần thiết. Ở ổn định Cửu Tinh an toàn khu bên trong đồng thời. Hấp dẫn càng nhiều loại nhỏ an toàn khu tới đến cậy nhờ. Sẽ là rất dài một đoạn thời gian nội tổng nhạc dạo. Tân học giáo, tân chữa bệnh trung tâm, hiện giờ lại thêm Minh Hy cùng Tây Giang An toàn khu gia nhập. Đi tới bước chân có thể hơi chút hoãn một chút, chờ hoàn toàn tiêu hóa lại nói, Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu, dân cư quy mô bản thân cùng Cửu Tinh an toàn khu không sai biệt mấy. Làm Cửu Tinh an toàn khu nháy mắt bành trướng gấp 2. Tần Nhiễm trong tay nhưng dùng người cùng tài nguyên, lập tức gia tăng rồi rất nhiều, nguyên bản yêu cầu tạm hoãn, hoặc là nói tạm thời vô pháp thi hành kế hoạch. Hiện tại đều có lập tức thi hành điều kiện, ít nhất tân học giáo cùng chữa bệnh trung tâm phát triển sẽ trực tiếp đi lên xe tốc hành nói. Tần Nhiễm trong dự đoán nghiên cứu trung tâm cũng có thể bắt đầu chủ hoạch kiến lập Húc Dương an toàn khu ngầm phòng thí nghiệm mang về tới tư liệu, có lẽ căn bản không cần mượn dùng Húc Dương an toàn khu lực lượng. Lấy ba cái an toàn khu sở hữu tài nguyên làm cơ sở. Hoàn toàn có thể chống đỡ khởi một cái loại nhỏ nghiên cứu trung tâm siêu mọi người đều có chỗ lợi. Chuyện này, Tần Nhiễm tin tưởng Tiêu Lạc Văn bọn họ chẳng những sẽ không cự tuyệt. Còn sẽ đem hết toàn lực duy trì. Đều nói nghe nàng an bài. Tần Nhiễm không tính toán theo chân bọn họ khách khí. Coi như là bọn họ đầu danh trạng Minh Hy phân bộ cùng Tây Giang phân bộ sự vụ. Còn có từ các ngươi bản thân xử lý. Ngày thường ta sẽ không quá mức hỏi, nhưng Cửu Tinh an toàn khu có yêu cầu, các ngươi cần thiết tùy truyền tùy đến, công đạo cho các ngươi nhiệm vụ, cần thiết không đánh một tia chiết khấu mà hoàn thành, các ngươi có thể tiếp thu cũng làm được, chúng ta liền tiếp tục đi xuống nói, có thể làm được. Chúng ta khả năng có thể làm được, Tiêu Lạc Văn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, những người khác cũng không hẹn mà cùng gật đầu tán đồng. Tần đội chiếu cố chúng ta, tất cả đều là cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta khẳng định lấy Tần đội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi làm chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì, không quan tâm chân thật tình huống như thế nào, Tần Nhiễm đều nói ra vì Minh Hy, Tây Giang thay đổi xây dựng thêm phương án nói, chính là ở biểu đạt đối bọn họ coi trọng, Minh Hy, Tây Giang nguyên lai hết thảy được đến nhất hoàn chỉnh giữ lại. Chỉ là phía trên nhiều một cái chỗ dựa, nghe theo chỗ dựa mệnh lệnh là hẳn là, bọn họ có khả năng nghĩ đến kết quả bên trong, này đã là trong đó tốt nhất, muốn đạt được Tần Nhiễm che chở, tự nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Ở Tiêu Lạc Văn đám người xem ra, Tần Nhiễm đưa ra này đó yêu cầu, thật sự là quá đơn giản, bọn họ cảm giác quả nhiên không có sai. Tần Nhiễm là cái phúc hậu người. Đối người một nhà đó là không thể chê, chỉ cần bọn họ trung tâm đi theo Tần Nhiễm, tin tưởng bị nàng chân chính nạp vào cánh chim dưới kia một ngày. Thực mau liền sẽ đã đến, hiện tại liền có một việc Tần Nhiễm đối Tiêu Lạc Văn đám người thức thời. Thực vừa lòng, các ngươi hai nhà trị liệu hệ dị năng giả, phân ra tới một nửa gia nhập tân chữa bệnh trung tâm. Đương nhiên những người này không phải cố định. Đến thời gian liền có thể tiến hành thay phiên thời gian tương đối trường, đại khái suất là nửa năm trở lên, chữa bệnh trung tâm người phụ trách là Tô Hàm. Này đó từ hắn định đoạt Tiêu Lạc Văn cùng những người khác trao đổi một chút ánh mắt. Không như thế nào do dự liền gật đầu, không có vấn đề, khi nào yêu cầu bọn họ, Tần đội cho chúng ta biết là được mỗi cái an toàn khu trị liệu hệ dị năng giả hữu hạn. Tuyệt đại đa số đội ngũ, trên thực tế là vô pháp trang bị trị liệu hệ dị năng giả. Trị liệu hệ dị năng giả nói quan trọng. Kỳ thật cũng có nhưng thay thế biện pháp, đặc biệt là Hồng Lam dược ra đời, lại mang lên tân xuất phẩm kháng chất độc hóa học, thiếu một nửa trị liệu hệ dị năng giả, ảnh hưởng cũng không có tưởng tượng đến như vậy đại, gia nhập Cửu Tinh an toàn khu đã thành kết cục. Đã định, Tần Nhiễm đưa ra cái thứ nhất nhiệm vụ. Đừng nói chỉ là làm cho bọn họ ra một nửa trị liệu hệ dị năng giả. Liền tính lại hà khắc chút yêu cầu, bọn họ cũng sẽ đáp ứng xuống dưới. Không dám có nửa điểm thoái thác, dừng một chút, Tiêu Lạc Văn lại hỏi tiếp nói. Không biết Tần đội có thuận tiện hay không lộ ra, trị liệu hệ dị năng giả gia nhập chữa bệnh trung tâm. Chủ yếu nhiệm vụ có này đó. Tần Nhiễm nhìn Tiêu Lạc Văn liếc mắt một cái. Cũng không có giấu giếm, vì nghiên cứu kháng chất độc hóa học, giáo sư Tuân vẫn là có chút bản lĩnh. Dựa vào thường quy thủ đoạn liền đem kháng chất độc hóa học có hiệu suất tăng lên tới 70. Ta muốn cho Tô Hàm bọn họ thử một lần. Cái này số liệu còn có thể hay không lại tăng lên, giáo sư Tuân đã muốn chạy tới bình cảnh. Nhưng Tần Nhiễm lại có mặt khác ý tưởng, không đề cập tới Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng đặc thù tính. Nàng còn có thuốc giải độc phối phương, chương 162 cùng nhau phơ cùng tang thi đàn đối kháng. Nhân loại lớn nhất nhược thế là cái gì? Không phải các tang thi trời sinh mạnh mẽ, cứng cỏi thân hình, cũng không phải chúng nó ùn ùn không dứt dị năng, càng lúc càng nhanh tiến hóa tốc độ, mà là ôn dịch giống nhau lây bệnh độc tố cho dù có kháng chất độc hóa học tồn tại. Hiện giờ cùng tang thi đàn trong chiến đấu, đại bộ phận người đều không phải chết vào bị thương nặng không trị. Tang thi độc tố truyền bá quá vô giải, kháng chất độc hóa học lại có không ít hạn chế, sản lượng không cao, giá cả sang quý, có hiệu suất còn không phải 100%, có thể dùng đến khởi kháng chất độc hóa học người, trên cơ bản cũng dùng đến khởi trị liệu hệ dị năng giả. Không cụ bị quá lớn tham khảo ý nghĩa, từ cả người khẩu số đếm tới xem. Chân chính không sợ tang thi độc tố chỉ là số rất ít. Tin tưởng rất nhiều người đều gặp được quá, đồng bạn bị tang thi độc tố cảm nhiễm, ở bọn họ xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng khi, không thể không nhịn đau giết chết bọn họ, Tần Nhiễm kế tiếp phải làm. Không ngừng muốn tăng lên kháng chất độc hóa học có hiệu suất. Còn muốn cho kháng chất độc hóa học sinh sản chế tác trở nên đơn giản dễ dàng. Trở thành một loại có thể hướng đại chúng mở rộng thường quy trang bị. Mà thuốc giải độc phối phương tồn tại, còn lại là nàng lớn nhất một cái át chủ bài, thuốc giải độc luyện chế khó khăn không thấp. Sở cần dược liệu cũng không tốt lắm tìm, phối phương giao cho Hà Hân Nhi lúc sau, cho dù có nàng tự mình dạy dỗ, cũng vừa mới vừa có điểm manh mối. Muốn đem kháng chất độc hóa học giải hòa chất độc hóa học tương kết hợp, nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới dược tề, đạt tới Tần Nhiễm tưởng tượng chung hiệu quả, yêu cầu thời gian cùng tinh lực không phải ít, nói câu gánh nặng đường xa đều không quá. Hết chương.